xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 6, giết zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tử Uyên kỹ thuật lái xe không tệ, tốc độ xe cũng rất nhanh. Dù cho có một ít zombie nghe được động tĩnh muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp tốc độ xe việt dã. Dù sao hiện tại zombie còn chưa có tiến hóa, tốc độ thính lực khứu giác so với thời kỳ cuối còn kém xa. Hiện tại người bình thường chỉ cần sức lực đủ lớn cũng có thể g, i, e, c, c, h, e, t zombie rồi. Chủ yếu là zombie dáng vẻ nhìn rất buồn nôn, rất nhiều người hiện tại còn không thể hoàn toàn thích ứng những quái vật đột nhiên xuất hiện này. Xa xa nhìn thấy liền bị ghê tởm muốn nôn ra, càng miễn bàn đại đa số mọi người đều sợ hãi sau khi bị zombie cào chúng sẽ biến thành zombie. Nhưng là càng sợ hãi, về sau càng khó sống sót tại tận thế. Bạch Trà Trà biết rõ đạo lý này, huống chi, nàng mở to mắt nhìn ánh nắng đang chiếu xuyên qua cửa sổ xe. Ánh nắng lộ ra một loại ám trầm màu đỏ cam, nàng nhớ kỹ trong sách đã từng nói qua, đồng đội nam chính tìm tới nam chính là vào ban đêm, dưới bầu trời một trận quỷ dị mưa đen rơi 3 ngày 3 đêm mới ngừng. Trận này mưa đen qua đi, zombie phát sinh tiến hóa, trong đầu tiến hóa ra tinh hạch có thể tăng lên dị năng giả đẳng cấp. Toàn cầu động thực vật cũng đều phát sinh dị biến, giống nhân loại đồng dạng tiến hóa ra dị năng, giống zombie đồng dạng mọc ra tinh hạch. Càng ngày càng nhiều biến dị động vật đi ra thâm sơn cùng nhân loại tranh đoạt không gian sinh tồn. Biến dị thực vật hậu kỳ càng là sinh trưởng che khuất bầu trời. Bản đồ năng lượng trong Bạch Trà Trà bắt đầu nhảy ra cái này đến cái khác chấm đỏ. Đã đến tiểu trấn biên giới, Hứa Tử Uyên tìm cái dâm mát địa phương dừng xe. Trước xuống xe, Bạch Trà Trà không nói hai lời, đeo ba lô lên lưng, mở cửa xuống xe. Bạch Nhã Ý có chút nhíu mày, theo sát phía sau. Hứa Tử Uyên mở cốp xe sau, từ bên trong rút ra một thanh đê, a, o quân dụng và hai thanh chùy thủ. Hai thanh chùy thủ phân biệt đưa cho Bạch Nhã Ý cùng Bạch Trà Trà. Sau đó mang theo hai người đi vào bên trong thị trấn. Chuyển một ngã rẽ, ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ con ruồi không đầu đồng dạng loạn truyền. Bốn cái zombie nghe được động tĩnh, lung la lung lay hướng về phương hướng của bọn hắn lảo đảo chạy tới. Zombie quần áo trên người sớm đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, hòa với vết M, á, u khô khốc cùng nước bùn đồng dạng vật chất, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Trên thân bị cắn xé qua địa phương đã hư thối sinh ròi, có nhiều chỗ thậm chí mơ hồ có thể thấy được đoạn xương trắng. Đục ngầu ánh mắt hiện ra đáng sợ màu xanh trắng, sau biến dị hàm răng bén nhọn hơi lồi, đã hoàn toàn không còn là dáng vẻ của con người. Hoàn toàn triệt để là quái vật. Thời tiết nóng bức, càng làm cho không khí tràn ngập một cỗ thịt thối mùi hôi thối. Zombie cách bọn họ càng ngày càng gần, mùi hôi thối cũng càng ngày càng nặng. Dị năng giả ngũ giác đều so với người thường còn muốn linh mẫn hơn nhiều. Dạ dày Bạch Nhã Ý nhịn không được cuồn cuộn, sải bước đi đến góc tường ngồi xuống nôn mửa liên tục. Nôn đến mức không còn gì để nôn, mới che miệng, mặt mũi tái nhợt loạng choạng đứng lên. Lần trước tiếp xúc cùng zombie ở khoảng cách gần như vậy là cùng Bạch Trà Trà ra ngoài thu thập vật tư cứu được Hứa Tử Uyên ngày đó. Ngày đó các nàng thận trọng trốn tránh đi quái vật, cũng không có đi rất xa tìm vật tư, không có phản ứng lớn như hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà Trà cũng không có tốt hơn chỗ nào, nghĩ đến về sau mỗi ngày đều phải cùng buồn nôn như vậy đồ vật chiến đấu, về sau còn có thể gặp được so với hiện tại càng thêm ghê tởm tình huống. Nàng quả thực là vừa đem nước chua đang cuồn cuộn ở trong cổ họng nuốt về. Thậm chí nàng suy nghĩ còn phân tán một chút, cũng không biết nàng cùng zombie cái nào càng buồn nôn hơn. Hứa Tử Uyên nhìn Bạch Nhã Ý cùng Bạch Trà Trà một chút sau, chân thành nói. Ta trước làm mẫu cho các ngươi một chút, nói xong liền cầm đê, a, o quân dụng xông tới. Hắn cũng không có sử dụng lôi hệ dị năng, liền dùng vũ lực cùng zombie chiến đấu. Tại bốn cái zombie hướng hắn nhào cắn qua, trong nháy mắt đê, a, o quân dụng trong tay Hứa Tử Uyên vung lên, lưỡi đê, a, o sắc bén trong nháy mắt đem tay zombie chặt đứt. Lại là một đao xuất hiện, đầu một con zombie rớt xuống đất, lăn một vòng mới dừng lại. Mất đi đầu, thân thể zombie ngã trên mặt đất bị hắn một cước đá bay, nện trúng trên người của hai con zombie khác, đem đập ngã xuống đất. Thừa dịp zombie bò dậy khoảng cách. Hứa Tử Uyên thân thể di chuyển, D, A, Quân dụng đã hướng tới cổ con zombie thứ tư C-H-E-M tới. Lại là một đao đem đầu cái cổ tách rời. Vừa bò dậy một con zombie, còn không có đứng vững, liền bị hắn một cước giẫm tại lòng bàn chân, một đao thu hoạch một cái đầu zombie. Cắt đầu giống cắt dưa đồng dạng đơn giản, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu zombie trực tiếp lăn đến chân Bạch Trà Trà đang đứng đối diện. Một cái khác zombie cũng bị Hứa Tử Uyên cấp tốc chế trụ, ngay tại phẫn nộ gào thét, phát ra chói tai. Rì rì, Hứa Tử Uyên không có lập tức đem giải thích quyết, mà là nhìn về Bạch Trà Trà đang phía cúi đầu đứng đấy không biết đang suy nghĩ gì, nghiêm nghị nói. Không phải muốn gờ, y, ế, c zombie sao? Người đến, nói xong đột nhiên buông lỏng zombie dưới chân ra. Zombie cấp tốc từ dưới đất bò dậy nhào về phía Bạch Trà Trà. Bạch Trà Trà sững sờ, sau khi kịp phản ứng nhanh chóng lui về sau hai bước, lại đột nhiên lao về phía trước, thân thể di chuyển nhẹ nhàng đứng phía sau zombie. Hai tay bắt chéo cánh tay zombie đang dương nanh múa vuốt ra sau lưng, đem đẩy lên vách tường, lực đạo lớn có thể nghe được đầu zombie đập lên vách tường nện một tiếng. Đừng, rõ to, một tay chế trụ zombie cánh tay, một cước giẫm lên lưng zombie, một tay khác nắm chặt chủy thủ cứa vào cổ zombie. Chất lòng sành sạch lập tức phun ra văng lên trong cổ và nửa gương mặt Bạch Trà Trà. Nàng nắm chặt chủy thủ trong tay, cắn răng một cái. Vẫn là đem chủy thủ ở trên cổ tang thi dạo qua một vòng sau lại dùng lực vạch ra. Cứng rắn dùng chủy thủ đem đầu zombie cắt xuống. Bạch Trà Trà đột nhiên thoát lực, đầu và thân thể zombie đồng thời đập xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay mình dính chất lòng sền sệt, mùi hôi thối chui vào trong chóp mũi, rốt cục vẫn là không nhịn được, phun ra. Bạch Nhã Ý nhìn Bạch Trà Trà, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng quả thực không thể tin được vừa rồi nhìn thấy người kia là Bạch Trà Trà mà nàng quen biết. Hứa Tử Uyên cũng có chút giật mình, hắn kỳ thật chỉ là muốn cho Bạch Trà Trà một bài học, cho là nàng không biết trời cao đất rộng, muốn ra cùng một chỗ gờ, y, ế, c zombie là tùy hứng làm bậy. Hắn đều đã chuẩn bị xong, sau khi hù dọa nàng một chút, liền dùng lôi hệ dị năng đem zombie giết. Không nghĩ tới nàng vậy mà bằng vào sức một mình đem zombie giết. Hơn nữa còn g, y, ế, c như vậy tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng tốt, bọn hắn kế tiếp còn muốn cùng một chỗ tổ đội. Hắn vốn đang lo lắng mang theo Bạch Trà Trà sẽ kéo bọn hắn đội ngũ chân sau. Nhưng dị năng Bạch Nhã Ý lại là nhân tài đội ngũ bọn hắn cần. Bạch Trà Trà cũng coi như một trong hai ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn lại không thể chỉ đem theo Bạch Nhã Ý, bỏ lại Bạch Trà Trà vứt xuống mặc kệ. Nếu như nàng có thể tự vệ càng quá tốt, dù sao cũng không trông cậy vào nàng có thể vì đội ngũ bọn họ làm cái gì cống hiến, không cản trở có thể tự vệ là được rồi. Nếu như vừa rồi Hứa Tử Uyên là cố ý hù dọa Bạch Trà Trà, muốn cho nàng một bài học, như vậy tiếp theo đây hắn chính là đang nghiêm túc dạy Bạch Trà Trà cách g, y, ế, c zombie. Trong suy nghĩ Hứa Tử Uyên, Bạch Trà Trà cùng Bạch Nhã Ý khác biệt. Bạch Nhã Ý là dị năng hệ không gian cùng hệ chữa trị, hai loại đều là đặc thù phụ trợ dị năng, tại tận thế phi thường trọng yếu, đối toàn bộ đoàn đội cống hiến phi thường lớn, là cần toàn đoàn đội bảo hộ tồn tại, không có lực công kích cũng không có quan hệ, dù sao bọn hắn toàn bộ tiểu đội đều sẽ bảo vệ tốt nàng. Bạch Trà Trà chỉ là người bình thường, đối đoàn đội không có bất kỳ cái gì cống hiến còn cản trở, coi như hắn nguyện ý. Những người khác trong tiểu đội khẳng định cũng sẽ không vui. Cách chương.